trở lên xe. Đào Cung Nga tay phải cầm cương, tay trái nắm chặt tay phải Di Tiểu Bảo, để con lừa thong thả từng bước bước đi, nói: "Thằng cháu ngoan, ba họ Đào, đó là họ thật, khuê danh của ta là Hồng Anh. Năm 12 tuổi đã vào cung, năm sau thì hầu hạ trưởng công chúa." "Công chúa hả?" "Đúng, công chúa là trưởng công chúa của hoàng đế Sùng Trinh nhà Đại Minh ta." "À, té ra cô tiến cung vào đời hoàng đế Sùng Trinh nhà Đại Minh." "Đúng thế, lúc hoàng đế Sùng Trinh xuất cung, dùng kiếm chém đứt cánh tay công chúa. Ta nghe tin công chúa gặp nạn, chạy tới muốn cứu bà. Trong lòng hoảng hốt, vấp ngã xuống đất, trán đập vào bậc đá ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã không thấy bệ hạ và công chúa đâu nữa. Trong cung rối loạn ầm ĩ, không ai đếm xỉa tới ta. Không bao lâu nghe nói giặc sấm vào cung. Sau đó người Thác Đát Mãn Thanh lại đánh đuổi giặc sấm, lại chiếm hoàng cung. Đó là chuyện nhiều năm rồi." "Chẳng phải công chúa là con gái của hoàng đế Sùng Trinh sao? Ủa tại sao hoàng đế lại giết bà?" "Công chúa là con gái ruột của hoàng đế Sùng Trinh, rất được hoàng thượng thương yêu. Lúc ấy kinh thành bị phá, quân giặc đã tràn vào thành. Hoàng thượng quyết tâm tuẫn nạn, người sợ công chúa bị bọn giặc làm nhục, nên muốn giết công chúa trước." "À, thì ra là vậy. Muốn giết con gái ruột của mình quả thiệt không phải dễ. Nghe nói hoàng đế Sùng Trinh về sau treo cổ ở Môi Sơn phải không cô?" "Ta cũng chỉ là nghe người ta sau này nói lại. Người Thác Đát Mãn Thanh được Ngô Tâm Quế dẫn vào cửa ải, đánh đuổi giặc sấm, bá chiếm giang sơn của chúng ta. Cung nữ thái giám trong cung 10 phần, có tới 8-9 được thả ra. Nói là không tin cậy được. Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, ngã cái ấy bị thương rất nặng, nằm trong phòng tối, cũng không ai tới chăm sóc. 3 năm sau mới gặp sư phụ ta." Cô, võ công của người cao cường vậy, thì võ công của lão nhân gia sư phụ người tự nhiên còn cao cường hơn." "Sư phụ ta nói, người có tài trong thiên hạ rất nhiều, võ công của bọn ta tính ra cũng chẳng đáng gì. Sư phụ ta là dân lệnh thái sư phụ, vào cung làm cung nữ." Rồi dung roi đánh trên không vút vút thành tiếng, nói tiếp: "Dụng ý của sư phụ ta lúc vào cung, cũng chính là vì 8 bộ tứ thập nhị chân kinh kia." "Tất cả có 8 bộ luôn hả?" "Tất cả có 8 bộ. Bát Kỳ Mãn Châu gồm Hoàng Bạch Hồng Lam, 4 đạo chánh kỳ, 4 đạo tương kỳ. Kỳ chủ mỗi đạo giữ 1 bộ, tất cả có 8 bộ. "Vậy thì đúng rồi, 2 bộ kinh thư mà ta thấy lúc lục soát nhà Ngao Bái trên bìa bọc giải khác màu. Một bộ màu vàng viền đỏ, một bộ màu trắng." "Té ra bìa 8 bộ kinh ấy tương đồng với màu cờ của 8 kỳ, nhưng trước nay ta chưa từng thấy qua." "Trong tay mình đã có 5 bộ, vậy còn thiếu 3 bộ. 8 bộ kinh thư này rốt lại cổ quái chỗ nào, nhất định cô đã biết." "Té ra lão nhân gia thái sư phụ của cô, người thành tâm bái Phật. Kinh Phật trong cung tự nhiên là đặc biệt quý báu. Có người nói là dùng nước vàng viết ra." "Không phải như thế, thằng cháu ngoan. Hôm nay ta nói với ngươi, nhưng ngươi nói thế nào cũng không được tiết lộ ra. Ngươi thề đi." Chuyện thề thốt đối với Di Tiểu Bảo là rất bình thường. Sáng thề thì đến chiều đã quên, chiều thề thì đến tối đã quên. Huống chi trong 8 bộ kinh đã lấy được 5 bộ, lẽ nào là chịu khinh dị nói ra bí mật trong đó cho người khác biết, rồi nói: "Hoàng thiên hậu thổ, nếu Di Tiểu Bảo tiết lộ bí mật về tứ thập nhị chân kinh, thì về sau sẽ vô cùng khốn khổ, sẽ phải chết như gã khốn kiếp giả làm cung nữ sư huynh của con quỷ già." Y vẫn tin rằng thề thốt thì ngày sau sẽ ứng nghiệm, vì thế lúc phát thệ luôn lưu lại chỗ để lùi. Đào Hồng Anh cười nói: "Câu thề này thật rất mới mẻ cổ quái. Ta nói với người nhé, lúc người Thác Đát Mãn Châu và cửa quan hoàn toàn không ngờ là có thể cướp được giang sơn của nhà Đại Minh. Người Mãn Châu rất ít, quân cũng không nhiều, họ chỉ mong mỏi chiếm được vùng đất ngoài cửa quan lâu dài là đã thỏa lòng rồi. Vì thế sau khi vào cửa quan, quân Bắc Kỳ vừa thấy vàng bạc châu báu là thẳng tay cướp bóc. Số của cải ấy họ đều chở ra ngoài cửa quan cất giấu. Lúc ấy Nhiếp Chính Vương chú hoàng đế Thuận Trị chấp chưởng đại quyền, nhưng trong Bát Kỳ Mãn Châu kỳ nào cũng có thế lực riêng. Lúc ấy kỳ chủ 8 kỳ họp bàn, dễ nơi bí mật cất giấu số của cải ấy ra thành bản đồ, mỗi kỳ chủ giữ 1 tấm. Di Tiểu Bảo đứng bật dậy, lớn tiếng nói: "À, ta minh bạch rồi." Vui sướng không sao kiềm được, chiếc xe bị động mạnh, y lại ngồi phịch xuống nói: 8 tấm bản đồ ấy là giấu trong 8 bộ tứ thập nhị chương kinh. Dường như cũng không hẳn như thế. Rốt lại chân tướng ra sao cũng chỉ có 8 vị kỳ chủ lúc bấy giờ biết rõ. Đừng nói người Hán chúng ta không ai hay biết, mà ngay các Dương Công đại thần người Mãn Châu e cũng rất ít người biết được. Sư phụ ta nói hòn núi mà người Mãn Châu cất giấu của cải ấy chính là long mạch của họ. Sở dĩ người Thác Đác chiếm được giang sơn to lớn của chúng ta là toàn dựa vào long mạch của hòn núi ấy. Long mạch gì vậy cô? Đó là một nơi phong thủy rất tốt. Tổ tiên của người Thác Đác Mãn Châu chôn ở núi ấy, còn cháu phát lớn tới chiếm Trung Quốc làm hoàng đế. Sư phụ ta nói nếu chúng ta có thể tìm ra được tòa bảo sơn ấy, phá đứt long mạch, đào mộ quốc mã, thì người Thác Đác Mãn Châu sẽ không lấy hoàng đế được, mà còn chết cả trong cửa quan. Tòa bảo sơn ấy quan trọng như thế. Vì thế Thái Sư Phụ và Sư Phụ ta tốn hết tâm quyết, muốn tìm ra mạch núi. Điều bí mật lớn này là cất giấu trong 8 bộ tứ thập nhị chương kinh. Cô, tại sao Thái Sư Phụ của người biết được chuyện của người Mãn Châu họ vậy? Chuyện này nói ra dài lắm. Thái Sư Phụ ta vốn là phụ nữ người Hán ở Cẩm Châu, bị người Thác Đác bắt đi. Người Thác Đác ấy lại là kỳ chủ đạo Tương Lam Kỳ. Thái Sư Phụ ta nói sau khi người Thác Đác vào cửa quan, thấy Trung Quốc chúng ta đất rộng người đông như thế, thì vừa mừng vừa sợ. Kỳ chủ Bắc Kỳ liên tiếp họp bàn nhiều ngày. Trong cuộc họp tranh cãi không thôi, nhưng vẫn không quyết định được chủ ý. Tranh cãi chuyện gì? Có kỳ chủ muốn chiếm hết Trung Quốc, có kỳ chủ lại nói người Hán đông như thế. Nếu nổi dậy chống lại 100 người Hán đánh một người Mãn, thì người Mãn làm sao sống được? Chẳng bằng cứ ra sức cướp bóc một phen. Lùi ra khỏi cửa quan thì ổn thỏa hơn nhiều. Sau cùng là do Nhiếp Chính Dương đưa ra chủ ý. Y nói một mặt cứ cướp bóc, chở vàng bạc châu báu ra khỏi cửa quan cất giấu. Một mặt cứ làm hoàng đế ở Trung Quốc. Nếu người Hán nổi lên chống lại, tình thế nguy cấp, thì người Bắc Kỳ sẽ rút ra ngoài Sơn Hải Quan. Té ra lúc ấy người Thác Đác Mãn Châu cũng rất sợ người Hán chúng ta. Tại sao lại không sợ? Bây giờ họ cũng sợ. Chỉ có điều chúng ta không đồng lòng mà thôi. Thằng cháu ngoan, tiểu hoàng đế Thác Đác rất thích ngươi. Nếu ngươi có thể dò xét được 8 bộ tứ thập nhị chương kinh ấy ở đâu, chúng ta sẽ lấy trộm số kinh thư ấy ra, đi phá long mạch của người Thác Đác. Số vàng bạc châu báu kia cũng có thể làm quân phí cho nghĩa quân. Chúng ta chỉ cần khởi binh một lần là quân Thanh sẽ hoảng sợ chạy ra khỏi cửa quan. Di Tiểu Bảo đối với việc phá long mạch, giấy nghĩa binh thì không nhiệt tình gì. Nhưng nghĩ tới trong hòn núi kia cất giấu vô số vàng bạc châu báu, bất giác động tâm hỏi. Cô, bí mật về hòn núi ấy có đúng là trong 8 bộ kinh thư không? Thái Sư Phụ nói với Sư Phụ là một hôm kỳ chủ đạo Tương Lâm Kỳ say rượu, nói lại với Tiểu Phúc Tấn của y. Tương lai y chết đi sẽ để lại một bộ kinh thư cho con trai Tiểu Phúc Tấn, chứ không để lại cho con trai của Đại Phúc Tấn. Tiểu Phúc Tấn rất không vui, nói một bộ kinh Phật thì có gì là lạ. Vị kỳ chủ ấy nói đây là gốc rễ tính mạng của người Bắc Kỳ, quan trọng hơn tất cả mọi chuyện, rồi nói vắn tắt lai lịch của bộ kinh Phật kia. Thái Sư Phụ ngoài cửa sổ nghe được, mới biết được đạo lý bên trong. Về sau Thái Sư Phụ luyện được võ công, Sư Phụ ta cũng theo lão nhân gia người học võ công nhiều năm. Thái Sư Phụ bèn ra tay lấy trộm kinh, nhưng lại bị người ta đánh trọng thương. Lúc sắp chết, sai Sư Phụ trà trộn vào cung làm cung nữ, nghĩ cách lấy trộm kinh. Trong phủ kỳ chủ Tương Lâm Kỳ có cao thủ võ công, chỉ cho rằng vào cung lấy trộm kinh thì dễ đắc thủ hơn. Nào ngờ sư phụ vào cung không lâu, phát giác ra trong cung cấm thâm nghiêm, cung nữ quyết không thể đi lại bừa bãi. Muốn lấy trộm kinh thật là thiên nan vạn nan. Bà bèn nói hé ra với ta, lại nghe ta nói tới chuyện trưởng công chúa nhà Đại Minh, có lòng nhớ chủ cũ, bèn nhận ta làm đồ đệ. Chẳng trách Thái Hậu trăm phương ngàn kế để lấy được kinh thư, thì cũng là người Mãn Châu sẽ không đi phá long mạch. Chắc là muốn lấy vàng bạc châu báu trong núi. Có điều thì đó là Thái Hậu, muốn gì có nấy thì cần gì số của cải kia. Vậy thì tại sao con rùa đen Hải Đại Phú cứ chăm chăm không quên muốn mình tới thượng thư phòng lấy trộm kinh thư? Thì không phải là cần kinh thư thiệt, hoặc muốn dụ mình mắc câu, khai ra người chủ sử sai mình làm mù mắt y, hoặc muốn từ đó tra xét ra hung thủ hại chết Đoan Kính hoàng hậu. Có quá nữa là y cho rằng người chủ sử và hung thủ chỉ là một người, muốn lừa cho con rùa đen Hải Đại Phú thổ lộ tâm sự thì bây giờ mình không có bản lĩnh, chỉ e Diêm La Dương cũng không làm được. Đào Hồng Anh làm sao đoán được Di Tiểu Bảo đang nghĩ về Hải Đại Phú, bèn nói: biết đâu trong tòa bảo sơn ấy còn có điều gì cổ quái, ngay thái sư phụ cũng không biết. Sư phụ ở trong cung không lâu thì mắc bệnh mà chết. Lúc lâm tử, lão nhân gia người cứ đinh ninh dặn dò, muốn ta tìm cách lấy trộm kinh, lại nói chuyện trộm kinh muôn phần khó khăn, với sức một mình ta khó mà làm được. Bảo ta thu một đệ tử có thể nhờ cậy được trong cung, kể lại bí mật về kinh thư. Đời trước không làm được thì đời sau là tiếp tục, đừng để bí mật này mất đi. Dạ đúng đúng đúng, nếu bí mật này bị thất truyền thì rất nhiều vàng bạc châu báu kia không khỏi quá đáng tiếc hả cô ha? Vàng bạc châu báu cũng không quan trọng, nhưng nếu để người thác đát Mãn Châu hết đời này đến đời khác chiếm cứ giang sơn của người Hán chúng ta, đó mới là chuyện đáng hận lớn nhất. Cô nói không sai. Bấy nhiêu vàng bạc châu báu như vậy mà nếu không lấy ra tiêu pha một phen mới là chuyện đáng hận lớn nhất. Y còn nhỏ tuổi, thảm kịch người Mãn Châu giết hại bách tính người Hán chỉ nghe người ta kể lại, chứ chưa từng chính mình trải qua. Trong bấy nhiêu ngày ở trong cung, chỉ có một mình Thái Hậu là đáng căm hận. Hải Đại Phú tuy từng mưu hại, nhưng rốt lại mình hại y thì nhiều, chứ y hại mình thì ít. Còn lại từ hoàng đế trở xuống, người nào cũng rất tốt với y, cũng không thấy người Mãn Châu có chỗ nào hung ác tàn bạo. Y cũng biết, nếu mình không được hoàng đế sủng ái, thì các đại thần quyền quý người Mãn Châu cũng không thân thiết phụng thừa mình như thế. Nhưng rốt lại vẫn gặp nhiều người hòa nhã, ít kẻ độc ác, cho nên mối thù chủng tộc, mối hận quốc gia trong lòng cũng rất lạc lẽo. Đào Hồng Anh nói: bấy nhiêu năm trong cung, ta cũng không thu nhận đệ tử, nhưng cung nữ ta gặp không nhiều. Nhưng số ta biết, nếu không phải là ngu ngốc hồ đồ thì là gian dảo, nhỏ nhen. Hàng ngày chỉ mong mỏi làm sao được hoàng đế lâm hạnh, từ cung nữ thăng lên phi tần. Bí mật lớn này của chúng ta lại có thể nói với hạng người ấy sao? Vài năm nay ta thường lo lắng, cứ chậm trễ thế này, không tìm được manh mối nào về chỗ cất giấu kinh thư. Ngay cả đệ tử tốt cũng không thu được một người. Tương lai ta chết đi rồi, đem bí mật lớn này vào quan tài, người thác đát Mãn Châu vẫn ngồi yên ổn trong đất nước. Chuyện có lỗi với thái sư phụ và sư phụ thì không cần nói, mà còn trở thành đại tội nhân của người Hán. Thằng cháu ngoan, ta vô tình gặp được ngươi, nói với ngươi chuyện lớn này, trong lòng quả thật rất vui mừng. Con cũng rất vui mừng, có điều kinh thư gì đó thì không hề để ý. Vậy tại sao ngươi lại vui mừng? Con không có thân nhân, mẹ lại như vậy, sư phụ lại khó được gặp mặt. Bây giờ lại có được một người cô ruột, một người cô tốt, tự nhiên là rất vui mừng. Y miệng lưỡi ngọt ngào, khiến Đào Hồng Anh mười phần vui vẻ. Bà ta mỉm cười nói: ta được một đứa cháu ngoan cũng rất vui mừng. Sư phụ ngươi là ai? Sư phụ con là tổng đại chủ Thiên Địa Hội, họ Trần tên Cận Nam. Đào Hồng Anh, ngay cả nhân vật tên tuổi lẫy lừng như Trần Cận Nam cũng mới nghe tới lần đầu, gật gật đầu nói: sư phụ ngươi đã là tổng đại chủ Thiên Địa Hội, võ công nhất định phải rất cao cường. Chỉ có điều thời gian con theo sư phụ rất ngắn, học cũng được bao nhiêu võ công. Cô, người dạy con ít được không? Nếu như trước nay ngươi chưa từng học võ công, tự nhiên ta sẽ đem hết sở học dạy ngươi. Chỉ là võ công của sư phụ ngươi so với môn phái của ta có quá nữa là khác hẳn, học vào cũng e là có hại. Theo như ngươi thấy, sư phụ ngươi so với ta thì võ công của ai cao hơn? Di Tiểu Bảo nói muốn bà ta truyền thụ võ công vốn là buộc miệng nói bừa để lấy lòng, chứ nếu Đào Hồng Anh đáp ứng truyền thụ võ công cho y thật, y sẽ tìm cớ khác để đùn đẩy thoái thác. Một khi học võ công thì nhất thời lên núi Ngũ Đài không được, huống chi tính nết y lại lười biếng đông chơi, hoàn toàn không thể nhẫn nại để học võ. Nghe bà ta hỏi thế, bèn nhân cơ hội nói: con từng thấy sư phụ động thủ với một người võ công cực cao, chỉ qua 3 chiêu là đã chế phục được y. Người kia thua tới mức vô cùng khâm phục luôn á. Cô, chỉ e người còn thua xa sư phụ con nghe. Đúng thế, ta cũng nghĩ là thua xa. Ta đánh nhau với người đàn ông giả dạng cung nữ kia, nếu không có người đâm vào lưng y một kiếm, thì ta đã sớm mất mạng rồi. Sư phụ ngươi làm sao mà vô dụng như thế chứ? Có điều gã giả dạng cung nữ kia cũng rất lợi hại, đến bây giờ con nhớ lại vẫn còn sợ của cô. Đào Hồng Anh da thịt trên mặt giật giật, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, ngơ ngẩn xuất thần. Di Tiểu Bảo nói, cô người không khỏe hả? Đào Hồng Anh không trả lời, tự hồ không nghe thấy. Di Tiểu Bảo lại hỏi lần nữa. Đào Hồng Anh thân hình run lên nói, không, không có gì đâu. Đột nhiên chát một tiếng, dứt chiếc roi trong tay xuống đất. Di Tiểu Bảo nhảy xuống xe, nhặt chiếc roi, rồi phi thân nhảy lại lên xe, thần pháp vô cùng gọn gàng lanh lẹ. Y đang đắc ý, chỉ mong Đào Hồng Anh khen ngợi vài câu, lại thấy bà lắc lắc đầu nói, hài tử, từ nay trở đi nhất định ngươi phải khổ công rèn luyện mới được. Công phu hiện tại của ngươi làm thái giám trong cung thì rất tốt, nhưng đi lại trên giang hồ thì rất không đủ, còn thua xa người không biết chút võ công nào. Di Tiểu Bảo mặt mũi đỏ bừng, ứng tiếng dạ, nghĩ thầm, võ công của ta tuy không ra gì, nhưng tại sao lại không bằng cả người không biết võ công? Nếu ngươi không biết chút võ công nào, người ta cũng không cần khinh dị giết ngươi. Ngươi đã biết võ công, đối phương đề phòng ngươi phản kích, một khi ra tay là không hề dung tình, há lại không rủi ro sao? Nếu gặp bọn tiểu tặc mở khách điếm, xong muộn hương thì sao? Đào Hồng Anh ngẩn ra, nhất thời không trả lời được, qua một lúc mới nói. Nói thế cũng phải, trên giang hồ thì đại khái bọn tiểu tặc đông hơn các hảo thủ võ công. Bà hơi có chút tâm thần bất định, chỉ vào một gốc cây lớn bên phải đường phía trước, nói. Chúng ta tới đó nghỉ một lúc sẽ đi tiếp, cho con lừa ăn cỏ. Rồi đánh xe tới dưới gốc cây, hai người xuống xe, sống vai ngồi trên rễ cây. Đào Hồng Anh lại xuất thần một lúc, đột nhiên nói. Có nói gì không? Y có nói gì không? Di Tiểu Bảo không biết bà hỏi ai, ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy rất khó trả lời. Hai người nhìn chồng chọc vào nhau, một người chờ đối phương trả lời, một người không biết đối phương muốn hỏi gì. Qua hồi lâu, Đào Hồng Anh lại hỏi, người có nghe y nói gì không? Có thấy môi y mấp máy không? Di Tiểu Bảo thấy dáng vẻ của bà như thế, ngấm ngầm run sợ. Cô bị trúng tà hay gặp ma? Người thấy ai vậy? Ai à? Là người đàn ông giả trang cung nữ à? Di Tiểu Bảo càng sợ hãi, run lên nói. Người thấy người đàn ông giả trang cung nữ à? Ở đâu vậy? Đào Hồng Anh như chợt tỉnh mộng, nói. Đêm ấy trong phòng Thái Hậu, lúc người đàn ông giả trang cung nữ kia đánh nhau với ta, người có nghe y mở miệng nói gì không? Di Tiểu Bảo thở phào ra một hơi, nói. Là người hỏi chuyện đêm ấy. Y nói gì vậy? Con không có nghe được. Đào Hồng Anh lại ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Võ công của ta kém y rất xa, y cũng không cần niệm thần chú. Di Tiểu Bảo hoàn toàn không hiểu gì, bèn khuyên. Cô không cần nghĩ tới y nữa. Người ấy đã bị chúng ta giết rồi, không sống lại được nữa đâu. Người ấy bị chúng ta giết chết rồi, không sống lại được nữa. Câu ấy vốn là lời tự an ủi cho mình yên tâm, nhưng giọng nói của bà ta lại cho thấy trong lòng đang mười phần sợ sệt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Người ta tuy võ công cao cường nhưng lại sợ ma. Chỉ với con người mà tâm thần bất định như thế. Huống chi cung nữ giả kia là do ta giết, không phải là người giết. Người giết Thái Hậu là chỉ giết cần chết à. Làm thì nửa sống nửa chết, rồi lại vẫn có thể sống lại, thiệt là quá dở. Y đã chết rồi, tự nhiên không hề gì, có phải không? Dạ đúng vậy, cho dù biến thành ma cũng không cần sợ y. Cái gì mà ma với không ma? Ta lo là y là đệ tử của giáo chủ Thần Long giáo. Chuyện này... Thái Hậu gọi y là sư huynh thì không phải rồi, quyết là không phải. Xem võ công của y thì hoàn toàn không giống, có phải không? Ngươi quả thật không thấy lúc y xuất thủ thì môi hơi máy động phải không? Bà nói một mình, âm thanh rung lên, tựa hồ chỉ mong Di Tiểu Bảo có thể chứng thực là bà đoán không sai. Di Tiểu Bảo làm sao phân biệt được gia số võ công của người đàn ông giả trang cung nữ kia, nhưng cao giọng nói. Không cần lo lắng, người nói rất đúng, người đàn ông cải trang cung nữ kia võ công không giống, lúc đi ra tay miệng cứ ngậm tâm, không nói câu nào. Cô, giáo chủ Thần Long giáo là thằng đầy tớ nào vậy? Hồng giáo chủ Thần Long giáo thần thông quảng đại, võ công cao thâm không thể lường được. Tại sao ngươi lại gọi y là thằng đầy tớ? Thằng nhỏ, cho dù là sau lưng thì trong lời lẽ cũng không được đắc tội với y. Hồng đại giáo chủ đồ tử đồ tôn rất đông, tin tức rất linh thông. Ngươi chỉ cần nói ra một lời nửa câu bất kính, đồn tới tai y, thì ngươi kiếp này kể như xong rồi. Vừa nói, vừa nhìn đông ngó tay, tự hồ sợ chung quanh có bộ chúng của giáo chủ thần Long giáo. Di Tiểu Bảo nói, giáo chủ thần Long giáo lợi hại vậy hả? Chẳng lẽ quyền lực của y còn lớn hơn hoàng đế sao? Quyền lực của y tự nhiên là không lớn bằng hoàng đế. Có điều ngươi đắc tội với hoàng đế rồi bỏ trốn đi, thì hoàng đế chưa chắc đã bắt được ngươi. Chứ đắc tội với giáo chủ thần Long giáo, thì cho dù là chân trời góc biển, cũng không có đất dung thân đâu. Nói vậy thì thần Long giáo, còn người đông thế mạnh hơn thiên địa hội bọn con luôn hả? Khác chứ, khác chứ. Thiên địa hội các ngươi phản thành phục minh, hành sự quang minh chính đại. Hảo hán giang hồ ai ai cũng kính trọng. Thần Long giáo tự nhiên là khác hẳn. Chuyện trên giang hồ ta biết rất ít, chỉ là nghe sư phụ nói lại. Thái sư phụ của ta võ công cao cường như thế, mà vẫn chết dưới tay đệ tử thần Long giáo đó. Nói vậy thì thần Long giáo là đại cường nhân của chúng ta rồi, vậy thì cần gì phải sợ bọn chúng? Sư phụ ta nói, võ công của thần Long giáo thiên biến vạn hóa, cố nhiên vô cùng lợi hại. Nhưng khó chống nhất chính là trong giáo của họ có rất nhiều thần chú. Lúc lâm địch độc lên có thể khiến đối thủ trong lòng sợ hãi, mà họ thì càng đánh càng hăng. Lúc thái sư phụ vào phủ kỳ chủ Tương Lam Kỳ lấy trộm kinh thư kịch chiến với mấy đệ tử thần Long giáo, rõ ràng chiếm được thượng phong. Trong bọn có một người lẩm nhẩm trong miệng, quyền phong chưởng lực của thái sư phụ đánh ra càng lúc càng yếu đi, sau cùng bụng dưới bị trúng chưởng trọng thương. Sư phụ ta lúc ấy có mặt ở đó, chính mắt nhìn thấy. Bà nói bà hăng hái xông vào giúp đỡ, nhưng sau khi nghe mấy câu thần chú thì toàn thân nhũn ra, chỉ muốn quỳ xuống đầu hàng, hoàn toàn không có lòng dạ nào đánh nhau. Thái sư phụ vừa bị thương, người kia không niệm thần chú nữa. Sư phụ ta dũng khí lại lập tức tăng lên, xông vào cứu được sư phụ chạy thoát. Sau đó bà ta nghĩ lại, vừa xấu hổ vừa sợ sệt. Vì thế cứ dặn đi dặn lại ta, nói chuyện đáng sợ nhất trong thiên hạ, không gì bằng động thủ với người trong thần Long giáo. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, sư phụ của người là đàn bà nên nhút nhát, thấy đối phương cao cường nên sợ tới mức chỉ muốn đầu hàng. À, cô nè, người kia niệm thần chú gì vậy? Người đã nghe qua chưa? Ta chưa nghe qua. Ta sợ người đàn ông giả trang cung nữ kia là đệ tử thần Long giáo, cho nên nãy giờ hỏi ngươi, xem lúc y động thủ với ta, trên môi có mấp máy không? À, thì ra là vậy. Nhớ lại tình hình nghe thấy, nhìn thấy lúc ở dưới gầm giường, bèn nói, hoàn toàn không có. Người có nghe thấy gì không? Cung nữ giả ấy võ công cao hơn ta rất nhiều, ta dốc toàn lực ứng chiến, nên về tình hình chung quanh không biết gì cả. Chỉ là ta đánh nhau với y một lúc, trong lòng đột nhiên thấy sợ, chỉ muốn bỏ chạy. Sau đó nghĩ lại, cảm thấy rất kỳ lạ. Cô, từ lúc người học võ đến giờ, đã động thủ giết người nhiều chưa? Trước nay chưa từng động thủ với ai, cũng chưa từng giết người nào. Vậy thì đúng rồi, vậy sao á, người cứ giết thêm vài tên, động thủ với người ta thêm vài lần thì sẽ không có sợ nữa đâu. Có khi người nói đúng đó. Có điều ta không muốn động thủ với người ta, cũng không muốn giết người. Chỉ cần có thể yên yên ổn ổn tìm được 8 bộ tứ thập nhị chương kinh, phá được long mạch của người Thác Đát Mãn Thanh là đã thỏa mãn rồi. Có điều bộ tứ thập chương kinh của kỳ chủ Tương Lam Kỳ có tới 8-9 phần là đã rơi vào tay thần Long giáo. Mà muốn cướp lại từ tay thần Long giáo thì rất khó. Bà đã quá trang, không nhìn thấy vẻ mặt thế nào. Nhưng từ ánh mắt mà nhìn, vẫn có thể thấy trong lòng bà đang sợ sệt. Di Tiểu Bảo nói, Cô, người vào thiên địa hội của bọn ta được không? Người sợ tới mức như vậy, thiên địa hội bọn ta người đông thế mạnh, không sợ gì thần Long giáo. Tại sao ngươi muốn ta gia nhập thiên địa hội? Tôn chỉ của thiên địa hội là phản thanh phục minh, rất hợp với tâm ý của thái sư phụ và sư phụ ngươi. Như thế vốn rất hay, nhưng chuyện này sắp tới sẽ nói, bây giờ ta phải về cung. Ngươi định đi đâu? Người lại về cung hả? Không sợ thái hậu sao? Ta từ nhỏ đến lớn sống trong cung, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có sống trong cung mới không sợ sệt. Chuyện đời bên ngoài ta chẳng biết gì cả. Ta vốn sợ mang điều bí mật kia vào quan tài. Bây giờ đã nói với ngươi rồi, cho dù bị thái hậu giết chết cũng không hề gì. Mà nói lại, hoàng cung rất rộng lớn, ta tìm một chỗ nào đó ẩn núp, thái hậu cũng không tìm ra được ta. Được, người về cung đi, sau này nhất định con sẽ tới thăm. Hiện sư phụ có gì sai con đi làm? Đào Hồng Anh không tiện hỏi nhiều về việc của thiên địa hội, liền nói. Sắp tới ngươi về cung, làm sao gặp ta được? Con về tới cung sẽ chất một đống đá ở quả trường á. Bên trên cắm một mảnh gỗ, trên mảnh gỗ vẽ hình chim sẻ, để người biết con đã về. Đêm ấy chúng ta sẽ gặp nhau ở quả trường. Tốt lắm, cứ thế mà làm. Thằng nhỏ ngoan, trên giang hồ sóng gió hiểm ác, người phải thật cẩn thận đó. Dạ, cô, người cũng phải cẩn thận nghe. Thái hậu tâm địa tàn ác lắm. Người ngàn vạn lần đừng mắc lừa thị nghe. Hai người đánh xe tới thị trấn. Di Tiểu Bảo thuê một chiếc xe khác. Hai người chia tay. Di Tiểu Bảo thấy Đào Hồng Anh dông xe về phía đông, không ngừng quay đầu lại nhìn, nghĩ thầm. Tuy bà không phải là cô ruột mình, nhưng đối xử với mình rất tốt. Di Tiểu Bảo trong xe ngựa nhắm mắt ngủ một giấc. Đến xế chiều, chợt nghe tiếng chó ngựa vang lên. Một con ngựa từ phía sau phóng mau tới bên cạnh. Nghe một giọng người đàn ông lớn tiếng hỏi. Phu xe, người trong xe có phải là thằng nhỏ không? Di Tiểu Bảo nhận ra giọng Lưu Nhất Chu. Không chờ phu xe trả lời, từ trong xe thò đầu ra cười nói. Lưu đại ca, ngươi tìm ta hả? Chỉ thấy Lưu Nhất Chu trán đầy mồ hôi, mặt đầy bụi bặm. Y vừa thấy Di Tiểu Bảo liền quát. Hay lắm, rút lại ta cũng tìm được ngươi. Rồi thúc ngựa vòng lên chặn trước đầu xe quát. Xuống xe ngay. Di Tiểu Bảo thấy thần sắc của y bất thiện, hoảng sợ hỏi. Lưu đại ca, ta đắc tội với ngươi chuyện gì mà làm ngươi tức giận vậy? Lưu Nhất Chu chiếc roi ngựa trong tay dung ra, đập mạnh xuống đầu con lừa kéo xe. Con lừa đau quá trống to, co hai chân trước đứng thẳng lên. Người phu xe suýt nữa ngã xuống đất. Người phu xe quát. Giữa ban ngày ban mặt bạch thấy ma hả? Sao lại ngang ngược như vậy? Lão tử đều muốn ngang ngược đi nè. Lưu Nhất Chu quát xong, lại dung roi ngựa ra, cuốn lấy chiếc roi ngựa của người phu xe, giật một cái, kéo y ngã xuống đất. Kế đó đánh một cái, lại chửi một câu. Lão tử đang muốn ngang ngược đi. Lão tử đang muốn ngang ngược đi. Người phu xe lăn lộn không đứng lên được, luôn miệng con bà con mẹ chửi ầm lên. Lưu Nhất Chu roi đánh càng lúc càng nặng tay, nhát nào đánh xuống cũng tóe máu. Di Tiểu Bảo kinh ngạc ngẩn ra, nghĩ thầm. Người phu xe này với y hổng thù hung quán, y lại hung dữ đánh đập vậy, đã đụng chạm tới mình rồi. Lão tử không phải là đối thủ của y. Y đánh phu xe xong, có quá nữa sẽ đánh luôn cả mình. Vậy thì không hay rồi. Bèn rút thanh chủy thủ trong ống giày ra, khẽ cứ một nhát vào mông con lừa. Con lừa bị đau hoảng sợ, nhấc gió lao đi, kéo chiếc xe phóng nhanh trên đường cái. Lưu Nhất Chu bỏ người phu xe, thúc ngựa đuổi theo, kêu lên. Hảo tiểu tử, có giỏi thì đừng có chạy. Di Tiểu Bảo trong xe thò đầu ra kêu lên. Hảo tiểu tử, có giỏi thì đừng đuổi. Lưu Nhất Chu ra sức thúc ngựa đuổi mau theo. Con lừa tuy chạy rất mau, nhưng rốt lại vì kéo theo một chiếc xe, nên chạy một lúc thì Lưu Nhất Chu càng lúc càng đuổi tới gần. Di Tiểu Bảo định phóng thanh chủy thủ vào Lưu Nhất Chu, nhưng nghĩ có quá nữa sẽ không trúng, mà lại mất lợi khí phòng thân. Y quát tháo ầm ĩ, thúc con lừa chạy mau. Đột nhiên nghe bên tai có tiếng gió rít lên, má bên phải đau rát một cái, đã bị đánh trúng một roi. Y vội vàng đục đầu lại vào xe, nhìn qua khe rèm cửa, thấy ngựa của Lưu Nhất Chu đã tới cạnh xe. Chỉ chạy thêm vài bước là Lưu Nhất Chu có thể nhảy lên xe. Lúc gấp rút nảy ý khôn, thò tay vào bọc móc ra một đỉnh bạc, dùng sức ném ra, trúng vào mắt trái con ngựa. Con ngựa mắt trái máu chảy ròng ròng, tròng mắt dở nát, lập tức bị mù, phóng chênh chết về phía sườn núi. Lưu Nhất Chu vội kìm cương, nhưng con ngựa đau quá, mấy lần nhảy chồm chồm, hất Lưu Nhất Chu ngã xuống đất. Y lăn một vòng rồi lập tức đứng lên. Con ngựa đã phóng vào trong rừng, liên tiếp hí vang rồi phóng ra xa. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ kêu lên. Lưu đại ca, ngươi không biết cưỡi ngựa, ta khuyên ngươi đi bắt một con rùa đen mà cưỡi thôi. Lưu Nhất Chu cả giận, đề khí đuổi theo chiếc xe lớn. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, vội thúc con lừa chạy mau. Quay đầu nhìn Lưu Nhất Chu, thấy y tuy đã cách chiếc xe 20-30 trượng, nhưng vẫn sải chân đuổi theo không ngừng. Muốn thoát khỏi y thật không dễ. Lập tức rút chủy thủ ra, rạch khẽ một nhát lên mông con lừa. Nào ngờ lần này lại không linh, con lừa nhảy lên mấy cái, đột nhiên quay đầu lại, phóng mau về phía Lưu Nhất Chu. Di Tiểu Bảo la lên: "Không có đúng đường, không có đúng đường. Con súc sinh ngươi ăn làm bậy, có gì hay mà muốn lão tử xem?" Dùng sức kéo dây cương, nhưng con lừa đã phát điên, làm sao kìm được. Di Tiểu Bảo thấy tình thế không hay, vội vàng nhảy ra khỏi xe, chạy vào khu rừng cạnh đường. Lưu Nhất Chu sải chân giọt tới, tay trái vươn ra đã nắm được cổ áo y. Di Tiểu Bảo thanh chủy thủ trong tay phải đâm ngược về phía sau. Lưu Nhất Chu tay phải thuận thế đè cánh tay y xuống một cái, một chiêu hành dân lưu thủy đã nắm được cổ tay y. Kế đó lập tức dặn ngược, mũi chủy thủ chĩa vào giữa cổ họng y, quát: "Tiểu tặc, ngươi còn dám xính cường nữa không?" Tay trái chát chát hai cái, tát y hai tát. Di Tiểu Bảo cổ tay đau buốt, chỗ cổ họng nghe lạnh lạnh, biết thanh chủy thủ của mình chém sắc như chém bùn, cắt cổ họng như cắt đậu hũ, vội trơ mặt ra cười hì hì nói: "Lưu đại ca, có gì thì nói, mọi người là người mình, cần gì phải nóng?" Lưu Nhất Chu nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt y nói: "Ai nhận ngươi là người mình? Tiểu tặc lại dám qua ngôn xảo ngữ trong hoàng cung, đánh lừa phương sư muội của ta, lại ngủ chung một dương với nàng, như vậy ta không giết ngươi không được." Gân xanh trên trán nổi lên, mắt như lóe lửa, tay trái nắm thành quyền dí dí vào mặt Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo lúc ấy mới hiểu rõ y nổi giận như thế là vì Phương Di, chỉ không biết tại sao y biết được. Cục diện trước mắt ngàn cân treo sợi tóc, y mà nóng giận hơn, kình lực trên tay tăng thêm một chút thì cổ họng mình sẽ có một cái lỗ, bèn cười nói: "Phương cô nương á là người trong lòng của ngươi, ta làm sao dám vô lễ. Trong lòng Phương cô nương chỉ có một mình ngươi à, cô ta từ sáng đến tối chỉ nghĩ tới ngươi thôi." Lưu Nhất Chu lửa giận lập tức hạ xuống hỏi: "Tại sao ngươi biết?" Đúc thanh chỉ thủ lại dài tấc, Di Tiểu Bảo nói: "Chỉ vì cô ta xin ta cứu ngươi, ta vừa đưa ngươi ra khỏi cung, cô ta vừa biết ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm, thì không biết là mừng rỡ tới mức nào nữa kìa." Lưu Nhất Chu chợt lại nổi giận, nghiến răng nói: "Lão tử không thèm nhân ân tình của ngươi đâu. Ngươi cứu ta cũng được, không cứu ta cũng được, tại sao lại lừa phương sư muội của ta ưng thuận làm vợ ngươi?" Thanh chủy thủ lại nhích tới vài tấc. Di Tiểu Bảo nói: "Ủa, làm gì có chuyện đó? Ngươi nghe ai nói vậy? Loại mỹ nhân qua nhường nguyệt thẹn như Phương cô nương á, chỉ sánh đôi với loại người vừa anh tuấn vừa anh hùng như ngươi mới xứng đáng thôi hà." Lưu Nhất Chu lửa giận lại hạ xuống ba phần, rút thanh chủy thủ lại vài tấc, nói: "Ngươi định chối à? Phương sư muội ưng thuận làm vợ ngươi rồi, có đúng không? Có gì hay mà cười? Lưu đại ca, ta hỏi ngươi, ngươi làm thái giám có lấy được vợ không?" Lưu Nhất Chu một phen nổi giận, vội vàng đuổi tới, không hề nghĩ tới việc Di Tiểu Bảo là một thái giám, mà thái giám quyết không lấy vợ được. Lúc ấy được Di Tiểu Bảo một câu thức tỉnh, lập tức trong lòng mừng rơn, nhịn không được toét miệng ra cười, kế đó lập tức buông cổ tay y ra, hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại lừa phương sư muội đòi cô ta làm vợ ngươi? Câu ấy ngươi nghe đâu vậy?" "Chính tại ta nghe phương sư muội nói với tiểu quận chúa, chẳng lẽ còn giả sao?" "Là hai người bọn họ nói với nhau hay là nói với ngươi?" "Là họ nói với nhau." Nguyên là từ Thiên Xuyên cùng hai người Phương Di, Mộc Kiếm Bình tới Thạch Gia Trang. Đi chưa bao xa thì gặp ba người bọn Ngô Lập Thân, Ngao Bưu, Lưu Nhất Chu. Ba người bọn Ngô Lập Thân bị tra tấn trong hoàng cung, tuy không bị thương tới gân cốt, nhưng toàn thân bị đánh tới mức nát da rách thịt. Ngồi trên xe ngựa cũng định tới Thạch Gia Trang dưỡng thương. Gặp nhau trên đường tự nhiên là một phen mừng rỡ. Nhưng thái độ của Phương Di đối với Lưu Nhất Chu khác hẳn trước kia. Ngoài một câu "Lưu sư ca" lúc vừa gặp mặt, sau đó lại vô cùng lãnh đạm, không nhìn y lấy một cái. Lưu Nhất Chu hai ba lần muốn kéo nàng tới bên cạnh, nói vài câu tâm tình. Nhưng Phương Di vẫn nhất định ngồi với Mộc Kiếm Bình, không chịu rời ra. Lưu Nhất Chu vừa lo vừa giận, càng ra sức ép buộc. Phương Di nói: "Lưu sư ca, từ nay trở đi, hai người chúng ta chỉ có phận sư huynh sư muội thôi. Ngoài chuyện đó ra thì chuyện gì cũng không cần nói tới, cũng không cần nghĩ tới." Lưu Nhất Chu kinh ngạc hỏi: "Tại sao? Tại sao?" "Chẳng tại sao cả." Lưu Nhất Chu kéo tay nàng vội nói: Sư muội cố. Phương Di dùng sức giật mạnh tay lại nói, tôn trọng một chút. Lưu Nhất Chu cục hứng. Đêm ấy trong khách điếm, lăn qua trở lại không sao ngủ được. Tâm tình nôn nóng, rón rén bò dậy, tới trước cửa sổ phòng Phương Di và Mộc Kiếm Bình. Quả nhiên nghe hai người đang hạ giọng trò chuyện. Mộc Kiếm Bình nói, người đối xử với Lưu Sư Ca như thế, há không làm y đau lòng sao? Còn có cách nào khác đâu. Y sớm đau lòng thì càng sớm quên ta, sẽ càng sớm không đau lòng nữa. Quả thật, ngươi muốn lấy thằng nhỏ Di Tiểu Bảo. Y nhỏ như thế, ngươi làm sao làm vợ y được? Ngươi muốn lấy con khỉ con đó, nên khuyên ta đối xử tốt với Sư Ca, có phải không? Không, không phải đâu. Vậy thì, ngươi cứ mau đi lấy Di Tiểu Bảo là hay. Ta đã phát thệ rồi, chẳng lẽ ngươi quên sao? Hôm ấy ta nói, Hoàng Thiên ở trên, Hậu Thổ ở dưới. Nếu Quế Công Công cứu được Lưu Nhất Chu bình an thoát hiểm, tiểu nữ Phương Di sẽ làm vợ Công Công, suốt đời đối với chồng, trinh tâm bất nhị. Nếu có hai lòng, xin cho ta muôn kiếp không được siêu sinh. Ta lại nói, có tiểu quận chúa làm chứng, ta sẽ không quên, người cũng sẽ không quên. Câu ấy đương nhiên là có nói, có điều ta thấy y chỉ là đùa giỡn, chứ không phải là thật. Y là thật cũng được, là giả cũng được. Nhưng chúng ta là con gái, đã chính miệng hứa theo y trọn đời, thì quyết không được hối hận. Phải tung nhất nhi chung. Huống chi chuyện gì? Ta nhớ kỹ lại, thì cho dù nói ra có thể chối, nhưng y từng ngủ cùng giường với hai người chúng ta, đắp chung một chăn. Vì đại ca thật là ương bướng. Y còn nói, trong Anh Liệt Truyện có một hồi gọi là Một Dương Gia Tam Tiễn Hạ Dân Nam, Quế Công Công hai tay ôm gái đẹp. Sư tỷ, y đã ôm ngươi thật rồi, còn hôn vào mặt ngươi nữa. Phương Di thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Lưu Nhất Chu ngoài cửa sổ, nghe tới mức lòng như lửa đốt, trời xoay đất chuyển, chân đứng không vững. Chợt nghe Phương Di lại nói, thật ra, y tuy còn nhỏ tuổi, mồm mép trơn tuột, nhưng đối xử với hai người chúng ta quả thật cũng không xấu. Lần này chia tay, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Mộc Kiếm Bình lại cười sặc lên một tiếng, hạ giọng nói, sư tỷ, ngươi đang nhớ y hả? Nhớ y thì là nhớ y, có việc gì đâu. Phải đó, ta cũng nhớ y. Ta mấy lần mời y, nói y cùng tới Thạch Gia Trang với chúng ta, nhưng y cứ nói đang có việc quan trọng. Sư tỷ, ngươi nói lời y là thật hay giả vậy? Lúc trong quán cơm, ta từng nghe y nói chuyện phiếm với phu xe, hỏi đường đi Sơn Tây. Xem ra y định đi Sơn Tây. Y còn nhỏ tuổi như vậy, một mình đi Sơn Tây, trên đường gặp phải người xấu thì làm thế nào? Ta vốn định nói với Từ lão gia, không cần hộ tống chúng ta, mà nên hộ tống y thì tốt. Nhưng Từ lão gia nhất định sẽ không chịu. Sư tỷ, ta nghĩ... Cái gì? Không có gì. Đáng tiếc là hai người chúng ta đều đang bị thương. Nếu không thì cứ đi cùng y tới Sơn Tây. Bây giờ đã gặp bọn Ngô Sư Thúc, Lưu Sư Ca rồi. Chúng ta lại không thể đi tìm y nữa. Lưu Nhất Chu nghe tới đó, trong đầu choáng váng. Bình một tiếng, đầu đập vào song cửa. Phương Di và Mộc Kiếm Bình cùng hoảng sợ, bật tiếng la. Cái gì thế? Cái gì thế? Lưu Nhất Chu lửa ghen bốc lên, lập tức như phát điên, chỉ nghĩ. Mình phải đi giết thằng tiểu tử ấy. Mình phải đi giết thằng tiểu tử ấy. Chạy ra viện trước, dắt một con ngựa, mở cổng khách điếm, lên ngựa phóng mau. Y nghĩ Di Tiểu Bảo đã đi Sơn Tây, liền đi về phía Tây. Phóng ngựa tới sáng, hỏi được đường đi Sơn Tây. Dọc đường đuổi theo, mỗi khi gặp chiếc xe lớn nào đi một mình là hỏi. Người trong xe có phải là một thằng nhỏ không? Di Tiểu Bảo nghe Lưu Nhất Chu nói tình tiết bên trong, nhờ nghe Phương Di nói chuyện với tiểu quận chúa mà biết. Đoán là y nghe trộm, cũng chỉ biết được có hạn, bèn cười nói. Lưu đại ca, ngươi đã mắc lừa sư muội của ngươi rồi. Mắc lừa cái gì? Phương cô nương nói với ta, cô ta rất tức giận ngươi, vì cô ta tận tâm kiệt lực cứu ngươi, nhưng ngươi không hề để ý gì tới cô ta. Làm gì có chuyện đó? Tại sao lại không để ý tới cô ta chứ? Ngươi tặng cô ta một chiếc thoa bạc đúng không? Chiếc thoa bạc một đầu có một đóa hoa mai đó. Đúng vậy. Tại sao ngươi biết? Lúc hỗn chiến trong cung, cô ta làm rơi mất chiếc thoa, vô cùng cuốn quýt. Nói đây là vật của người trong lòng cô ta tặng cho, nó thế nào cũng không để mất được. Vì thế, có bỏ liều tính mạng cũng phải tìm lại cho bằng được. Cô ta đối xử với ta tốt như vậy sao? Đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn là giả à? Vậy sao như thế nào? Nè, người nắm chặt vậy, ta đau sao ta nói được? Được rồi. Y nghe Phương Di có thâm tình với mình như thế, lửa giận đã tiêu tan quá nữa, lại nghĩ dù sao thì thằng tiểu tử này cũng không thoát khỏi tay mình, bèn buông tay ra lại hỏi. Vậy sao thế nào? Di Tiểu Bảo bị y nắm chặt cổ tay tới mức vừa đau vừa tê, từ từ cất thanh chủy thủ vào ống giày, thấy cổ tay có một dòng sưng đỏ in vết ngón tay, bèn nói. Người trong Mộc Dương phủ thích nắm cổ tay người ta. Người như vậy, Bạch Hàng Phong cũng vậy, chiêu quy trảo thủ trong Mộc Gia Quyền thật rất cao cường nha. Y nói chữ quy trong quy trảo thủ rất ấm ớ. Lưu Nhất Chu nghe không rõ, cũng không đếm xỉa gì tới, lại hỏi. Phương sư muội làm mất chiếc thoa bạc của ta tặng nè, về sao thế nào? Ta bị cái móng rùa đen của ngươi nắm tới mức không thở được, phải nghỉ ngơi một chút mới nói chuyện được. Nói tóm lại, ngươi có cưới Phương cô nương lập vợ hay không thì có quan hệ rất lớn á. Lần này Lưu Nhất Chu nghe rõ bốn chữ cái móng rùa đen, nhưng chỉ tức giận về chuyện Di Tiểu Bảo lừa Phương Di ưng thuận làm vợ y, còn như việc y chiếm tiện nghi về lời lẽ thì không hề đếm xỉa tới, lại nghe y nói. Người á, có cưới Phương cô nương lập vợ hay không thì có quan hệ rất lớn đó. Lập tức mười phần vui vẻ hỏi. Người nói mau đi, đừng chơi dưa nữa. Thì cũng phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc rồi mới có sức mà nói chứ. Lưu Nhất Chu không còn cách nào, chỉ đành theo y tới một gốc cây lớn gian rừng. Thấy y ngồi lên rễ cây, lập tức ngồi xuống cạnh y. Di Tiểu Bảo thở vào một hơi nói. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là sư muội của ngươi không có ở đây. Nếu không thì cô ta cùng ngươi ngồi sống dai ở đây, tâm tình với ngươi, cười tình liếc mắt, thì cô ta mới thật là vui sướng trong lòng. Lưu Nhất Du rất vui vẻ, nhịn không được toét miệng ra cười, hỏi. Tại sao ngươi biết được? Ta nghe chính miệng cô ta nói ra mà. Hôm đó cô ta làm rơi chiếc thoa bạc, bỏ liều tính mạng, xông qua ba cửa ải với bọn thị vệ trong cung canh giữ. Tuy đã bị trọng thương nhưng vẫn giết được ba tên thị vệ, tìm lại được chiếc thoa bạc. Ta nói Phương cô nương, cô cũng ngu à, một chiếc thoa bạc mà đáng mấy đồng, ta tặng cho cô 1000 lượng bạc. Loại thoa này thì chúng ta mua một hơi 3-4 ngàn cái. Cô mỗi ngày cài 10 cái, không ngày nào, không giống ngày nào. Một năm 360 ngày, ngày nào cũng đều cài thoa mới. Mới biết sao không? Phương cô nương nói vậy nè. Thằng nhỏ nhà ngươi biết cái gì? Đây là Lưu Sư Ca thân yêu của ta tặng cho ta. Ngươi có tặng cho ta 1000 một dạng cái thoa, cho dù là bằng vàng, bằng trân châu cũng làm sao bằng được một chiếc thoa bạc, thoa đồng, thoa sắt của Lưu Sư Ca thân yêu của ta. Lưu đại ca, ngươi nói Phương cô nương có phải là rất hồ đồ không? Lưu Nhất Chu nghe tới đó chỉ cười tới mức không ngậm miệng lại được, hỏi. Vậy cô ta nói chuyện với tiểu quận chúa đến nửa đêm là chuyện khác sao? Ngươi đêm hôm khuya khoắt tới trước phòng ngủ họ nghe trộm phải không? Cũng không phải là nghe trộm, ta ban đêm dậy đi tiểu, vừa khéo nghe được thôi. Lưu đại ca, vậy thì ngươi không phải rồi nghe, ngươi đi tiểu chỗ nào không được, sao lại tới đi tiểu trước cửa sổ phòng Phương cô nương? Ha, không phải là khai mù trời, làm hôi thối lây cả hai vị cô nương qua nhiều người thẹn sao? Phải. Vậy sao sư muội của ta nói gì nữa? Ta nói bụng quá à, không có sức đâu mà nói chuyện. Ngươi mau đi mua cái gì cho ta ăn đi. Ta ăn no rồi thì mới kể lại được những câu lẳng lơ khó nghe mà phương sư muội của ngươi nói ra. Y chỉ mong lừa Lưu Nhất Chu tới thị trấn là có thể giữa chỗ đông người tìm được cách thoát thân. Lưu Nhất Chu nói. Cái gì mà lẳng lơ khó nghe? Phương cô nương rất đứng đắn, trước nay không nói những câu như vậy. Được thôi, cô ta rất đứng đắn, trước nay không nói những câu lẳng lơ. Cô ta nói, Lưu Sư Ca thân yêu của ta, họ lại nói Lưu Sư Ca vừa chú đáo, vừa đẹp trai của ta. Đó, ngươi nghe thì không thấy lẳng lơ, chứ ta thì càng nghe càng khó chịu. Cô không biết xấu hổ, nói ra những câu như vậy. Có đúng như vậy không? Phục cô nương lại nói như vậy à? Được, cứ coi là ta nói sai đi. Lưu Sư Ca, ta phải đi tìm cái gì ăn thôi. Xin lỗi, không bồi tiếp được nữa, đói quá rồi. nói xong đứng lên. Lưu Nhất Chu đang nghe tới mức trong lòng ngứa ngáy, làm sao chịu để y đi, rồi khẽ đè dây y một cái, nói: Diêm huynh đệ, ngươi đừng đi vội, ở đây ta có mang theo vài cái bánh lương khô, ngươi cứ ăn trước, nói chuyện xong tới thị trấn trước mắt, ta sẽ mời ngươi uống rượu ăn miếng để xin lỗi ngươi. Nói xong cởi cái bao phục trên lưng xuống, lấy ra mấy cái bánh lương khô. Di Tiểu Bảo cầm một cái, bẻ một góc cho vào miệng nhấm nhấm vài cái, nói: Bánh này mặn, không ra mặn, chua ra chua, có gì là ngon? Ngươi ăn cho ta xem coi. Bánh này cứng lắm, mùi vị tự nhiên cũng không thật ngon, nhưng ta cứ ăn tạm cho qua cơn đói rồi sẽ nói tiếp. Nói xong, bẻ một miếng bánh cho vào miệng. Di Tiểu Bảo nói: Mấy cái bánh này không biết thế nào. Xốc xáo mấy cái bánh lương khô một lúc để lựa, lật lên lật xuống nói: Đi tiểu rồi sẽ nói tiếp nghe. Rồi chạy tới cạnh một gốc cây, xoay người lại, cởi quần ra đi tiểu. Lưu Nhất Chu vẫn nhìn y chầm chầm, sợ y đột nhiên bỏ chạy. Di Tiểu Bảo tiểu tiện xong, quay trở lại cạnh Lưu Nhất Chu, lại lật đi lật lại mấy cái bánh, cuối cùng lựa một cái bẻ ra ăn. Lưu Nhất Chu đuổi theo hơn nửa ngày, trong bụng cũng đã đói, cầm một cái bánh lên ăn, vừa ăn vừa nói: Chẳng lẽ phương cô nương và quận chúa nói như vậy là cố ý để ta nghe? Ta không phải trong bộ phương sư muội của ngươi, làm sao biết được tâm tư cô ta? Ngươi là sư ca thân yêu của cô ta, cái gì ngươi lại không biết, tại sao còn hỏi ta? Được rồi, mới rồi ta lỗ mãn đắc tội với ngươi, ngươi cũng đừng làm khó nữa. Nếu đã như vậy thì ta nói thiệt lòng với ngươi, phương sư muội của ngươi vô cùng xinh đẹp, nếu ta không phải là thái giám thì rất muốn cưới cô ta làm vợ. Có điều cho dù ta không cưới cô ta, chị e lại không thắng được ngươi. Tại sao vậy? Tại sao? Không cần sốt ruột, ăn thêm cái bánh nữa đi, ta sẽ thông thả nói cho ngươi nghe. Ngươi nói chuyện cứ bứt mở mở lửng lửng lên rồi. Nói tới đó, đột nhiên thân hình loạn choạng. Di Tiểu Bảo nói: Ủa cái gì vậy? Nè nè, nè nè, trong người không khỏe hả? Rồi, cái bánh này không được sạch rồi. Cái gì? Lưu Nhất Chu nói xong, cố gượng đứng lại, nhưng lại lắc lư xoay xoay mấy vòng, đột nhiên ngã vật xuống đất. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, đá vào mông y một cái, nói: Nè, sao trong bánh của ngươi lại có mông hãn dược vậy? Thiệt là kỳ quái nghe. Lưu Nhất Chu ở một tiếng, đã bất tỉnh nhân sự rồi. Di Tiểu Bảo lại đá y hai cước, thấy y không hề động đậy, bèn cởi thắt lưng của y, trói chặt hai chân y lại, lại trói quặt hai tay y ra sau lưng. Thấy cạnh gốc cây có tảng đá lớn, bèn dùng sức đẩy ra, lộ ra một cái hang, bên dưới là một đống đá, bèn nhặt hết ra, đào một cái hang đất sâu 4 thước, cười nói: Hôm nay lão tử chôn sống ngươi. Rồi kéo y xuống đó đặt đứng thẳng lên, kéo đất đá lấp lên, dùng sức đào xuống cho thật chặt, đất đá lấp hết cánh tay y, chỉ để lộ đầu và vai. Di Tiểu Bảo vô cùng đắc ý, bước ra cạnh khe suối, cởi áo dài ra, nhúng nước trở về chỗ Lưu Nhất Chu, dắt cho nước chảy xuống đầu y. Lưu Nhất Chu bị nước lạnh dội vào, từ từ tỉnh lại, nhất thời không biết tại sao, còn định giãy giụa, nhưng không sao động đậy. Chỉ thấy Di Tiểu Bảo ngồi xếp bằng trước mặt, cười khùng khục nhìn mình. Qua một lúc mới hiểu là do y, lại ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không sao động đậy, bèn nói: Hảo huynh đệ, thôi đừng đùa nữa. Thằng giặc lão tử bên người còn ít chuyện lớn lắm sao mà đi đùa với cái thằng giặc thối tha nhà ngươi. Đám mạnh một cước, má phải của y lập tức chảy máu ròng ròng, lại chửi: Phương cô nương là vợ ta, bằng giàu ngươi mà cũng đòi sánh đôi với cô ta hả? Thằng giặc nhà ngươi bóp tay lão tử rất là đau, còn tát ta nữa, lại lấy roi đánh ta hả? Lão tử trước tiên cứ cắt tay ngươi, sau đó cắt mũi ngươi, từng đau lóc thịt ngươi. Nói xong, rút chủy thủ ra, khom người xuống, dí mũi đao vào mặt y, liếc liếc hai cái. Lưu Nhất Chu sợ mất vía, kêu lên: Hảo huynh, di huynh đệ, di hương chủ, xin người nể tình, một dương phủ dơ cao đánh khẽ. Tặc cứu người trong hoàng cung ra, ngươi lại lấy quán trả ơn, lại muốn giết ta. Bằng giờ một chút đạo hạnh của ngươi mà cũng đòi động thổ trên đầu thái tuế à? Đúng là ta không phải, tại hạ sai rồi. Xin ngươi tha bạn. Ta muốn rạch lên đầu ngươi 360 đao mới hả được mối hận trong lòng ta. Rồi nhấc biếm tóc của y lên, một đao cắt đứt. Thanh chủy thủ này sắc bén không gì bằng, xoẹt một nhát đã cắt đứt bím tóc, kế đó không ngừng nhích động trên đầu y. Trong chốc lát, tóc trên đầu rơi xuống lả tả, đã bị cào trọc. Di Tiểu Bảo chửi: "Thằng giặc trọc đầu, lão tử mà gặp hòa thượng là nổi nóng, không giết không xong." Lưu Nhất Chu cười lấy lòng nói: "Diên chủ, tại hạ không phải là hòa thượng. Không phải là hòa thượng thì tại sao lại cạo chọc đầu tới để đánh lừa đạo tử? Rõ ràng ngươi cạo chọc đầu ta, tại sao lại trách ta?" Lưu Nhất Chu nghĩ thầm như vậy, nhưng tính mệnh đang nằm trong tay y, không dám cãi cọ, chỉ cười lấy lòng nói: "Ngàn tai muôn trái đều là tiểu nhân không phải, như hương chủ đại nhân đại lượng, xin đừng để bụng." "À được, à, vậy thì ta hỏi ngươi, Phương Di cô nương là vợ của ai?" Chuyện này... "Cái gì mà chuyện này chuyện kia, nói mau." Nhất chủy thủ lên, dung dung trước mặt y. Lưu Nhất Chu nghĩ thầm, hảo hán không chịu thiệt trước. Thằng tiểu quỷ này là thái giám, cứ để y chiếm chút tiện nghi về lời lẽ là nên. Chứ không, nếu y dung kiếm đạch thật một nhát, mình lại bị mất lỗ mũi hoặc dành tai thì cực kỳ rủi ro, vội nói: Cô ta tự nhiên là phu nhân của Di Hương chủ." Cô ta là ai, hả? "Ngươi nói cho rõ ràng nghe, lão tử không nghe được những lời lúng búng của hòa thượng nghe." "À, Phương sư muội là phu nhân của Di Hương chủ ngươi." "Chúng ta phải nói rõ ràng, ngươi có phải là bạn của ta không?" Lưu Nhất Chu nghe khẩu khí của y có vẻ hòa quảng hơn, trong lòng cảm mừng, vội nói: "Tiểu nhân không dám với cao, Di Hương chủ nếu chịu coi tại hạ là bạn thì tại hạ tự nhiên là mong mặt còn chưa được." "Ta coi ngươi là bạn bè trên giang hồ phải biết nghĩa khí có đúng không?" "Hay phải, bạn tốt thì phải biết nghĩa khí." "Vợ bạn bè thì không được kêu kẹo, từ nay trở đi nếu ngươi còn giở trò với vợ ta hả, bất tam bất tứ thì tính sao? Ngươi phát thệ đi." Lưu Nhất Chu thầm kêu khổ, nghĩ thầm lại mắc lừa y nữa. Di Tiểu Bảo nói: "Ngươi không nói cũng không hề gì, ta đã sớm biết ngươi lén lén lúc lúc không có ý tốt, chỉ dốc lòng muốn thông gian với vợ ta." Lưu Nhất Chu thấy y dung dậy thanh chủy thủ, trước mắt bạch quang chớp chớp, vội nói: Không có, đối với phụ nhân của vị hương chủ, tại hạ không dám có ý gì xấu xa cả." "Trở đi à, nếu ngươi nhìn Phương cô nương thêm cái ha, nói thêm câu thì tính làm sao?" "À, thì trời chu đất diệt, thì ngươi sẽ là con rùa đen khốn nạn." "À, đúng. Đúng cái gì, hả?" Lại kề mũi chủy thủ vào mắt phải y, Lưu Nhất Chu nói: "Trở đi nếu ta nhìn Phương sư mũi thêm một cái, nói thêm một câu, thì ta là con rùa đen khốn nạn." "Đã như vậy thì ta tha cho ngươi. Trước hết, cứ đá vào đầu ngươi vãi, rồi sẽ thả ngươi sau." Nói xong, đúc chủy thủ vào ống giày, hai tay cởi dây lưng. Đột nhiên trong rừng có một giọng con gái quát lớn: "Ngươi thật là khinh người quá đáng.